Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, phần 154. Chương 154 cuồn cuộn biển sao mười muốn trở thành một người cơ giáp người điều khiển. Thời xa cơ sở là vững chắc, rốt cuộc nhiệm vụ cùng cơ giáp tương quan. Hắn ở phía trước học tập trung bổ sung đại lượng cơ giáp tương quan tri thức. Chỉ là vẫn luôn không cơ hội chân chính thượng thủ. Rốt cuộc bọn họ chỉ là từ bên cạnh tinh cầu chân tuyển ra tới. Có thể rời đi những cái đó cằn cỗi đến không có một cây thực vật xanh tinh cầu. Cũng đã là thiên đại may mắn. Căn bản không có cơ hội tiếp thu hệ thống toàn diện học tập. Nhiều nhất cũng chỉ là một cái pháo hôi tiểu binh, bọn họ duy nhất bất đồng. Chính là bọn họ còn cất giấu một cái nhà thám hiểm thân phận. Cũng chính là cái này thân phận làm cho bọn họ tự cho mình siêu phàm. Lại một đám bị thế giới này hiện trạng áp chế đến không hề xuất đầu chi lực. Hai cấp trở lên nhà thám hiểm mới có thể tham gia phó bản. Há là dễ dàng như vậy, thời xa tính toán là một cái nhận rõ hiện thực nhà thám hiểm. Tuy rằng nhiệm vụ lần này khó khăn cao, nhưng là hắn vận khí còn tính tương đối hảo. Mới vừa tiến vào thứ bảy quân đoàn liền gặp Vân Chiết. Mặc kệ là hành sự vẫn là đối cốt truyện hiểu biết đều thập phần có lợi. Cũng coi như là có một cái không lớn không nhỏ hậu trường, kết thúc đế sự học viện thi đấu lúc sau. Thời xa liền đi theo Vân Chiết trở về thứ bảy quân đoàn nơi dừng chân. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể ở đám kia học viên nhìn đến mặt khác nhà thám hiểm. Kết quả một cái đều không có, tam vạn nhiều nhà thám hiểm. Phân tán ở cái này vũ trụ chung, kỳ thật mật độ cũng không lớn. Theo Vân Chiết hiểu biết, thứ bảy quân đoàn bởi vì bài vị dựa sau, nhà thám hiểm số lượng cũng không nhiều. Ít nhất hắn đệ tam trung đội trừ bỏ hắn. Hiện tại cũng chỉ có thời xa này một cái nhà thám hiểm. Vẫn là trên danh nghĩa thời xa đi theo Vân Chiết bên người cần cù chăm chỉ đương một năm lính cần vụ. Kia xứng trước bộ dáng làm Vân Chiết đều thiếu chút nữa đã quên thời xa là cái nhà thám hiểm. Sắp đến thời xa làm hắn hỗ trợ viết thư đề cử thời điểm. Hắn còn sửng sốt một hồi lâu, làm quân dự bị. Thời xa ở cuối năm khảo hạch thành tích là thực lóa mắt. Đồng thời hắn cũng ám chọc chọc đem chính mình tinh thần lực cấp bậc tăng lên tới B cộng. Cho dù chỉ là nửa cái cấp bậc tăng lên. Cũng thực không dễ dàng, ở trong thế giới này, thể chất cấp bậc có thể thông qua rèn luyện cùng dược tề tác dụng. Thong thả tăng lên, nhưng là tinh thần lực cấp bậc từ sinh ra liền có hạn định. Trừ phi có kỳ ngộ, tinh thần lực cấp bậc sẽ không phát sinh quá lớn thay đổi, thời xa không nghĩ khiến cho quá lớn xôn. Sao, cũng chỉ là yên lặng tăng lên nửa cái cấp bậc, tính toán quá một đoạn thời gian lại lén lút tăng lên một chút. Bằng không đến lúc đó thật đúng là không làm cho chính mình cùng S cấp cơ giáp có cái gì liên. Lụy, lại làm một lần xác định lúc sau. Thời xa ở bô lão ý vị thâm trường trong ánh mắt đem chính mình lính cần vụ công tác giao cho tiếp. Theo vị nhận ca giả, sau đó cũng không quay đầu lại cầm Vân Chiết cấp thư đề cử liền đi thứ bảy quân đoàn cơ giáp quân. Dự bị, thời xa thế mới biết, vì cái gì cơ giáp người điều khiển như vậy thưa thớt. Lại như vậy chân quý, cho dù thông qua thí nghiệm biết chính mình thích hợp làm một cái cơ giáp người điều khiển. Cũng không phải mỗi người đều có thể từ nặng nề huấn luyện cùng khảo hạch trung kiên cầm xuống dưới. Huấn luyện viên nói, bọn họ nơi này không phải học viện quân sự, không phải bồi những cái đó các thiếu gia chơi đùa địa phương. Nơi này coi trọng chính là học cấp tốc. Yêu cầu chính là ở trong thời gian ngắn nhất huấn luyện ra đủ tư cách người điều khiển, khảo hạch. Thành tích cùng tinh thần lực cấp bậc nhất trực quan quyết định một cái quân dự bị có thể trở thành. Cái gì cấp bậc người điều khiển? Đương tinh thần lực cấp bậc chỉ có B cộng thời xa ở một đám tinh thần lực A. A cộng giữa chỗ hết tài năng khi, huấn luyện viên xem hẳn ánh mắt đều không thích hợp ta đại khái cũng là cái biến dị. Thời xa như thế giải thích như vậy giải thích cũng đúng đến thông. Giống như là dị thú tồn tại biến dị chủng loại giống nhau. Nhân loại tinh thần lực cùng thể chất cũng có không ít biến dị tồn tại. dù sao hết thảy không hảo giải thích đồ vật đều dùng biến dị tới giải thích. Còn khá tốt dùng, rốt cuộc gen thứ này, nhân loại nghiên cứu nhiều năm như vậy, cũng chỉ được cái da lông, hiện tại võ trang cơ giáp giữa. Cấp bậc thấp nhất D cấp cơ giáp, giống nhau làm bình thường vận chuyển hoặc là hậu cần, cùng với một ít đơn giản thăm dò công tác. C cấp cơ giáp có sức chiến đấu rất nhiều thời điểm còn đánh không lại một con dị thú. B cấp cơ giáp là tiền tuyến chủ lưu chiến đấu cơ giáp. A cấp đã là tinh anh cấp bậc cơ giáp. Đến nội S cấp, lông phượng sừng lân thậm chí phạm vi lớn nội còn ở vào thí nghiệm giai đoạn kỳ thật hiện tại A cấp. Cơ giáp đại bộ phận đều là trước đây S cấp cơ giáp trải qua một lần nữa bình định lúc sau đào thải. Xuống dưới, có một cái không chính thức ẩn hình bình định, đêm này đó cơ giáp đưa về A cộng cấp bậc, đối tinh thần lực cùng thể chất yêu cầu muốn so giống nhau A cấp cơ giáp cao thượng rất nhiều, ở Lư. Đại bảo bên kia nghiên cứu có tiến triển phía trước, thời xa tạm thời còn chỉ có thể cùng này đó cơ giáp giao tiếp. Lấy thời xa hiện tại B cộng tinh thần lực, dựa theo thường quy tới nói, miễn cưỡng có thể điều khiển A cấp cơ giáp. Nhưng là đối tinh thần cùng thân thể tổn thương tiêu hao đều rất lớn. Cho dù bọn họ loại người này chỉ là đưa lên tiền tuyến pháo hôi. Nhưng là không đến tất yếu thời điểm, cũng sẽ không làm cho bọn họ làm vô vị hy sinh. Huấn luyện viên nguyên bản chỉ tính toán làm thời xa. Đi điều khiển B cấp cơ giáp, hoặc là bình thường A cấp cơ giáp, lại ở cuối cùng hoa cái kia câu thời điểm. Trong tay điện tử giao diện thượng nhiều một cây mảnh dài ngón tay. Chặn hắn động tác, thời xa nhẹ nhàng điểm một chút giao diện. Cười nói, huấn luyện viên nếu không, làm ta trước thử xem. Huấn luyện viên tức khắc ninh mi, không vui nói, người trẻ tuổi, không cần quá chỉ vì cái trước mắt. Hắn nguyên bản xem trọng thời xa liếc mắt một cái. Nghĩ lấy thực lực của hắn, nhiều rèn luyện một chút. Tất nhiên có thể đi đến càng cao xa hơn, chính là người thanh niên này, cư nhiên như vậy khinh cuồng, thời xa trên mặt treo khéo léo mỉm cười. Ánh mắt thanh chính, nhìn huấn luyện viên bộ dáng cũng thập phần nghiêm túc, ta đương nhiên biết huấn luyện viên ngài là vì ta hảo. Bất quá ta cho rằng chính mình còn có thể làm được càng tốt. Ta có thể làm được hay không? Chỉ cần huấn luyện viên cho ta một cái cơ hội, huấn luyện viên trừng mắt thời xa. Không nói chuyện, ta nghe nói gần nhất viện nghiên cứu bên kia tân đưa tới mấy giá A cộng cơ giáp. Không có tìm được thích hợp người điều khiển, huấn luyện viên có không làm ta thử xem. Người từ chỗ nào tới tin tức? Tin tức này tuy rằng không phải cái gì bí mật, nhưng cũng không phải thời xa hiện tại thân phận hẳn là biết đến. Bất quá mỗi người có mỗi người duyên pháp, thời xa tiến vào thứ 7 quân đoàn thời gian không ngắn. Nếu có thể hỗn đến cơ giáp quân dự bị tới, cũng thuyết minh có chính hắn phương pháp, huấn luyện viên nghĩ vậy một chút, cũng liền bình thường trở lại. Tin tức này, đương nhiên là Lư Đại Bảo cấp thời xa, kia mấy giá A cộng cơ giáp, đương nhiên cũng là Lư Đại Bảo đưa lại đây. Lư Đại Bảo mấy ngày nay ở viện nghiên cứu bên kia hỗn đến không tồi. Không chỉ có tinh thần lực cấp bậc cao, tiềm lực ưu tú. Học tập năng lực cũng cường, động thủ năng lực cũng không rơi người sau, trừ bỏ nhát gan thể chất kém, mặt khác đều thực hợp bô lão ý. Nói là bô lão đắc ý môn sinh cũng không quá, viện nghiên cứu thành viên không thể dễ dàng cùng ngoại. Giới liên hệ, Lư Đại Bảo trong cơ thể chip cũng đã chịu nghiêm mật theo dõi. Bất quá hắn cấp thời xa phát tin tức là trắng trợn táo bạo. Đảo có vẻ đúng lý hợp tình. Làm người tìm không thấy sơ hở, rốt cuộc Lư Đại Bảo bị cứu trở về tới thời điểm thời xa cũng ở đây. Hai người có điểm quan hệ cá nhân chẳng có gì lạ, bằng hữu vòng cũng là thực lực một loại thề. Hiện thời xa có thể có bằng hữu như vậy làm hậu thuẫn. Lư Đại Bảo truyền lại cũng không phải cái gì cơ mật tin tức. Cho nên hai người thư từ qua lại cũng không có bị che chắn, bất quá Lư Đại Bảo đề nghị đem kiểu mới. A cộng cơ giáp đưa lại đây làm quân dự bị luyện tập thời điểm. Bô lão xem hắn ánh mắt rất là hứng thú. Xem đến Lư Đại Bảo ngực lạnh cả người. Cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục huấn luyện viên bọn họ từ lúc bắt đầu liền biết này mấy giá A cộng. cơ giáp đặc thù tính, có thể nói là S cấp cơ giáp thí thủy sản phẩm. Cho nên ban đầu bọn họ ở tuyển định người điều khiển thời điểm, liền căn bản không suy xét tinh thần lực A dưới, cho dù thời xa tinh thần lực thực may mắn tăng lên nửa cái cấp bậc, kia cũng không phải A, căn bản không ở các giáo quan suy xét trong phạm vi, đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Là Bô lão một cái tin tức, hắn cấp các giáo quan đề cử một vị tên là Tiêu Ngọc Đình quân dự bị. Thuận tiện đề nghị làm thời xa thử xem, Tiêu Ngọc Đình tư liệu thực mau xuất hiện ở các giáo quan. Trước mắt, nhưng bọn họ lực chú ý vẫn là ở thời xa trên người. Có thể làm Bô lão tự mình chú ý, người này thật sự chỉ là đến từ bên cạnh tinh cầu bần dân. Tuy rằng thời xa khí chất thường xuyên làm cho bọn họ quên mất hắn lai lịch. Nhưng là giống hôm nay sâu như vậy thiết cảm nhận được cái này bần dân cũng là có hậu đài. Cái loại này chấn động thật đúng là khó mà nói, cuối cùng huấn luyện viên vẫn là nghe từ Bô lão kiến. Nghị, một bên đi điều động Tiêu Ngọc Đình, một bên làm thời xa tiếp thu A cộng cơ giáp thí nghiệm thời điểm hiện tại muốn suy xét chính là dùng như thế nào B cộng tinh thần lực bình thường vận tác A cộng cơ giáp. Hơn nữa không cho cơ giáp hệ thống cùng trong cơ thể chip nhận thấy được. Lư Đại Bảo có một cái không xem như an ủi tin tức. Đó chính là hiện có kỹ thuật xác định có thể biết được tối cao tinh thần lực cấp bậc chính là SI. Tư chính là tinh thần lực lại cao. Thí nghiệm ra tới cũng chỉ là S. Ở Lư Đại Bảo nhận chi, thời xa tinh thần lực xa so với hắn cao. Nhưng cho dù như vậy, liền tính thời xa không che giấu. Thí nghiệm ra tới cũng chỉ là S. Ngụ ý, thời xa lúc trước giấu giếm tinh thần lực hành vi chính là làm điều thừa, thời xa lại không cảm thấy. Bởi vì hắn cảm thấy, nếu hắn không che giấu tinh thần lực cấp bậc nói, ban đầu đã bị viện nghiên cứu trói đi rồi. Đến nỗi hiện tại, chỉ cần hắn biểu hiện ra cơ giáp điều khiển thiên phú, lại phối hợp hắn biến dị tinh thần lực, quân đoàn bên này tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả hắn đi, viện nghiên cứu thiếu người không sai. Chính là có thể điều khiển S cấp cơ giáp người điều khiển càng thêm chân quý. Thời xa thể chất cũng không xông ra, cũng chỉ có thể sử dụng loại này phương pháp tìm lối tắt. A cộng cơ giáp thí nghiệm kết quả, làm vài vị huấn luyện viên không lời gì để nói, Tiêu Ngọc Đình cũng tới. Lấy hắn xong A tư chất. Bắt được cho điểm cư nhiên cũng không thời xa cao, một loạt con số cho thấy, thời xa mặc kệ là hơi thao vẫn là cơ giáp động tác hoàn thành độ, đều do Tiêu Ngọc Đình muốn hảo. Từ hiện trường quan sát tới xem, lấy Tiêu Ngọc Đình A cấp tinh thần lực thao tác A cộng cơ giáp còn tương đối trúc trắc, thậm chí là cố hết sức, nhưng thời xa ngạnh sinh sinh cho người ta một loại dễ sai khiến cảm giác. Hoàn toàn không nghĩ là B cộng tinh thần lực có thể đạt tới trình độ Tiêu Ngọc Đình biết là chuyện như thế nào, ở các giáo quan ghét bỏ dưới ánh mắt có khổ nói không nên lời, lúc ấy xa đi ra khoang điều khiển. Thời điểm, các giáo quan ánh mắt đều thay đổi, A cộng cơ giáp không chỉ có đối tinh thần lực yêu cầu cao, đối thể chất yêu cầu đồng dạng thực nghiêm khắc, Tiêu Ngọc Đình từ khoang điều khiển ra tới thời điểm. Đã là đầy người đổ mồ hôi, thời xa ra tới bộ dáng, càng thêm dọa người, hai mắt đỏ bừng, đầy mặt mồ hôi và máu, phẳng phất cả người mao tế mạch máu đều tan vỡ, mỗi một bước đều để lại tiên minh huyết sắc dấu chân, vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh chữa bệnh tiểu. Đội nhanh chóng tiến lên, lại bị thời xa ngăn lại, nhìn ra được tới hắn tuy rằng thực chật vật. Nhưng là tinh thần lại rất hảo, Tiêu Ngọc Đình khịt mũi coi thường. Hắn liền biết, thời xa người này quật lên, cũng không phải như vậy hảo tống cổ, khoang điều khiển nội áp lực rất lớn. Bình thường thể chất căn bản thừa nhận không được, thời xa hiện tại thể chất chỉ có C cộng, có thể ở A cộng cơ giáp khoang điều khiển kiên trì lâu như vậy. Đã là kỳ tích. Nhìn đến Tiêu Ngọc Đình như mực sắc mặt, thời xa cười nói. Xem ra ta còn là thác lớn, Tiêu Ngọc Đình hừ lạnh một tiếng. Người biết liền hảo, huấn luyện viên liền trong tay điện tử thao tác bản liền tạp thượng thời xa. Cái ót, ngươi khoe khoang cái gì? Chạy nhanh cút cho ta tiến khoang trị liệu bên trong đi. không đợi đủ 72 giờ, không chuẩn ra tới, thời xa, Tiêu Ngọc Đình, phụt, hết chương.